Chương 430, ta mời người một trượng. Hạ Nhược Phi ở Internet tra xét một hồi, cái kia lão lại tên là Lưu Kim Sinh, chuyện này lúc đó cũng thật là ở trên tin tức lộ ra ánh sáng đi ra. Thế nhưng ly kỳ là, này Lưu Kim Sinh không chỉ hãm hại tiền lao bản M.E. Chu Cờ Chi Hệ U, cũng không có thiếu người cũng đầu tiền ở bên trong đầu, thế nhưng hắn ở pháp quy tắc phương diện lẩn tránh làm rất khá, đều là lấy đầu tư danh nghĩa, cuối cùng tuy rằng tòa án xử tiền lao bản đám người thắng kiện, nhưng Lưu Kim Sinh lại không cần thua cái gì trách nhiệm hình sự. Hơn nữa Lưu Kim Sinh danh nghĩa hầu như chính là thua tài sản, căn bản không đền nổi này mấy trăm triệu nguyên khoản tiền. Kết quả cuối cùng chính là, tiền lao bản chờ bị người hại thắng kiện, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không lấy được bồi thường khoản. Mà Lưu Kim Sinh từ lâu tìm xong rồi đường lui, ở phương diện pháp luật hắn danh nghĩa liền không có bất kỳ tài sản, cho dù là cưỡng chế chấp hành, cũng không tìm được có thể thi hành hạng mục, cuối cùng liền chỉ có thể mặc cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhất làm người tức giận chính là, này Lưu Kim Sinh một phân tiền bồi không ra, sau đó còn có một cái truyền thông làm chiều sâu đưa tin. Nói hắn trở lại Tương Nam tỉnh quê nhà, cả ngày ăn chơi chè chén, còn có đau chứng phóng viên theo dõi báo cáo Lưu Kim Sinh một ngày. Thế nhưng không có chứng dụng, tiền lao bản đám người thân thỉnh tòa án cưỡng chế chấp hành, vẫn không có đoạt về bất kỳ khoản tiền. Cái tên này ở sớm nhất thời điểm cũng đã đem đường lui đều nghĩ xong, chính hắn danh nghĩa không có bất kỳ tài sản cùng tiền dư, ở bề ngoài hắn ở Tương Nam tỉnh tất cả tiêu phí đều là người khác mời khách. Tiền lao bản đám người chính là biết rõ Lưu Kim Sơn có vấn đề, cũng nắm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hàm răng đánh nát hướng về trong bụng nuốt, cũng chỉ có thể như vậy. Hôm nay mạng lưới phát triển như vậy, Hạ Nhược Phi thông qua mạng lưới đưa tin liền cơ bản biết đầu đuôi sự tình, trong lòng hắn liền đã có tính toán. Tương Nam tỉnh là một cái then chốt tử, nếu như này Lưu Kim Sinh là giang chết tỉnh sinh trưởng ở địa phương địa đầu xa, Hạ Nhược Phi khả năng thật vẫn cần phải suy tính một chút. Dù sao hắn ở Giang Chiết tỉnh cũng không có bất kỳ người nào mạnh, thế nhưng Lưu Kim Sinh là Tương Nam tỉnh người. Hơn nữa Vu An Nở Pha Tờ Sinh sau hắn trên căn bản đều chỉ ở Tương Nam tỉnh hoạt động, cái kia Hạ Nhược Phi thì có hoạt động không gian. Bất quá đăng ký thời gian cũng lập tức đến, Hạ Nhược Phi cũng không có nói quá nhiều, chỉ là không chút biến sắc. Hắn cùng La Sư Phụ dựa theo trình tự bình thường đăng ký, máy bay hơi chậm điểm trong chốc lát, liền từ Tiêu Sơn sân bay cất cánh. Bay đi Tam Sơn thành phố. Hơn một giờ sau, máy bay đúng giờ ở Tam Sơn thành phố Vĩnh Lạc phi trường quốc tế rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi lại xuất phát trước liền cho Lôi Hổ gọi điện thoại, vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cùng La Sư Phụ từ xuất cảng thính đi lúc đi ra, Lôi Hổ đã mang theo buôn chỉ xa chờ đợi ở phi trường phòng khách bên ngoài. Trở lại đào nguyên nông trường phía sau, sắc trời đã gần đen. Hạ Nhược Phi sắp xếp Lôi Sư Phó ở nông trường căng tin ăn một bữa cơm tối. Sau đó ở tổng hợp lầu cho La Sư Phụ an bài một gian chiêu đãi dùng phòng. Hạ Nhược Phi đặc biệt dặn dò Lôi Hổ, đối với La Sư Phụ ở Tam Sơn trong lúc ăn ở sắp xếp nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến. Trở lại biệt thự sau, Hạ Nhược Phi lại cho Lăng Thanh Tuyết báo một bình an, hai người ở trong điện thoại hàn huyên rất lâu, không nói hết lời ngon tiếng ngọt. Sau đó, đuổi một ngày đường Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn cũng không có lại tiến vào đến linh đồ trong không gian đi, trực tiếp nằm vật xuống đi nằm ngủ. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ngay ở nông trường căng tin bắt chuyện La Sư Phụ ăn một bữa sáng. La Sư Phụ cũng là được tiền lão bản chỉ thị, hắn cũng tương đối gấp. Sau khi cơm nước xong, hắn liền không kịp chờ đợi nói rằng, Hạ lão bản, ngài mang ta xem một chút những thiết bị thạch hộp kia tiên điều đi, chuyện này có thể không thể bị dở dang. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Thạch hộp tiên điều vẫn còn ở bằng hữu ta chỗ ấy đây là sư phụ, ngươi đừng có gấp, ta trước tiên mang ngươi ở nông trường nhìn, chế tác thiết bị phong đấu ngươi cực kỳ có kinh nghiệm, ngươi xem cần cao y gì ngươi nói trước. Đi nói, xong việc đây ta liền đem cái kia chút tiên điều trở tới đây. Hạ lão bản, chế tác thiết bị phong đấu kỳ thực cũng không cần đặc biệt gì chuẩn bị. La sư phụ nói rằng, chỉ cần sân bãi đầy đủ. Sau đó hơi hơi mua thêm một ít thiết bị đã đủ rồi. Được Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, La sư phụ, ta để Lôi Hổ mang ngươi ở nông trường trước tiên đi một vòng, ta đây phải đi liên hệ thiết bị thạch hộp tiên điều, quay đầu lại ngươi có cao ý gì cần liền trực tiếp nói với Lôi Hổ ta để hắn toàn lực phối hợp ngươi. Được La sư phụ nói rằng, liền Hạ Nhược Phi đem Lôi Hổ gọi đi qua, nói rằng, Hổ tử, ngươi trước mang La sư phụ thăm một chút nông trường, còn hắn có nhu cầu gì? Ngươi liền toàn lực phối hợp, thực sự không được thì để Lý quản lý đội xây cất phối hợp một chút người, dù sao thì một cái, La sư phó yêu cầu nhất định phải đem hết toàn lực thỏa mãn, hiểu chưa? Cho đi đi, Hạ ca ta tâm lý nắm chắc lôi hổ nói rằng. Hạ Nhược Phi giao phó xong trở về biệt thự, hắn cũng không gấp đi chuẩn bị thiết bị thạch hộp tiên điều, mà là đang biệt thự trong ngon lành là ngủ nửa ngày, đến rồi buổi trưa mới cho lôi hổ gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. La sư phó yêu cầu cũng không cao lắm, hắn phải có chuyên môn sân bãi, mặt khác cần phải có một ít phương pháp sản xuất thô sơ lũy chế nồi và bếp, còn có một ứng với dụng cụ chờ chút. Lôi hổ đã dựa theo la sư phó yêu cầu, để Lý quản lý lập tức tổ chức người trước tiên xây dựng một hàng hoạt động căn phòng, nồi và bếp gì hắn cũng sắp xếp nước bùn sư phụ ở la sư phó dưới sự chỉ đạo dựng xây, còn sân bãi, nông trường bên này đất trống rất nhiều, chỉ cần đội xây cất dựa theo chứng thực yêu cầu chế. Tắt một ít phơi nắng thiết bị thạch hộp cái giá là được rồi, tất cả những thứ này đều ở đây lôi hổ phối hợp dưới có tự đẩy mạnh. Hạ Nhược Phi hỏi một hồi, đây đều là đơn giản một chút công tác, phòng trừng trưa mai trước hết thể đều có thể chuẩn bị đúng chỗ. Liên Hạ Nhược Phi thẳng thắn đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, mới liên lạc một chiếc xe vận tải cùng một ít công nhân múc vác, sau đó hắn mới lái xe tới hắn tại thị khu cho thuê nhà kho. Hắn ở trong kho hàng đem chính mình ở linh đồ bên trong không gian chuẩn bị xong thiết bị thạch hộp tiên điều đều lấy sau khi đi ra, liên lạc xe vận tải cùng công nhân bốc vác cũng trên căn bản đến rồi. Hạ Nhược Phi liền trương là các công nhân đem các loại thiết bị thạch hộp tiên điều đều chuyển tới trên xe vận tải, sau đó một mạch vận chuyển về đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi mở mình tỉ cục chuột phía trước mặt dẫn đường, một đường thuận thuận cong cong địa lái đến đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi tỉ cụp chuột trực tiếp lái đến tổng hợp nhà lớn bên cạnh trên đất trống này, bên trong đã đứng lên một hàng hoạt động căn phòng. Hạ Nhược Phi biết, đây chính là La sư phụ trong tương lai thời kỳ chế tác thiết bị phong đấu địa phương. Hạ Nhược Phi nhảy xuống xe, La sư phụ cũng từ hoạt động căn phòng bên trong đi ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, La sư phụ, chúng ta bên này điều kiện thế nào? Nếu như còn có cao ý gì không có đạt đến ngươi yêu cầu, ngươi cứ việc nói, ta để cho bọn họ đi chỉnh đốn và cải cách. La sư phụ nói rằng, Hạ lão bản, các ngươi này nông trường chấp hành lực thật là không có nói, lúc này mới một ngày, trên căn bản đều chuẩn bị xong, phía ta bên này không có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ nhân thủ, ta ngay lập tức sẽ có thể đã bắt đầu làm. Hạ Nhược Phi cười nói, nhân thủ không thành vấn đề a La sư phụ, ngươi đại khái cần bao nhiêu người đâu? La sư phụ chỉ hơi trầm ngâm nói rằng, tiền kỳ kha la phiền thoái. Đại khái cần mười mấy người đi đến tiếp sau xử lý, chỉ cần lưu năm ba cái trợ thủ cho ta là được. Đúng vậy, ta lập tức sắp xếp. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, La sư phụ, ta trước tiên khiến người ta dỡ hàng ha, ngươi xem đồ vật để chỗ nào đây thích hợp. La sư phụ liền vội vàng nói, bên trái phòng này, ta đã dọn ra, trực tiếp chuyển tới bên trong đến đây đi được. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn lập tức chào hỏi theo xe theo tới công nhân bốc xếp người. Đem hắn đánh gói kỹ những thiết bị thạch hộp kia tiên điều toàn bộ chuyển xuống đến, sau đó chỉnh tề địa thả chồng chất ở La sư phụ nói căn nhà kia bên trong. La sư phụ có chút không kịp chờ đợi chui vào căn nhà kia. Hạ Nhược Phi biết La sư phó ý nghĩ, cười ha hả đứng ở ngoài cửa, cũng không có đi theo vào. Mất một lúc, Hạ Nhược Phi cấp nhìn thấy La sư phụ một mặt kích động lao ra gian nhà, hắn kéo lại Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ lão bản, ngươi những này thiết bị thạch hộp tiên điều phẩm chất thật sự là quá cao, ta hành nghề mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn mỹ như vậy thiết bị thạch hộp đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, La sư phụ, ta đa mở na y tiên điều không bôi nhỏ ngài danh tiếng chứ? La sư phụ chê cười nói, đương nhiên, Hạ lão bản, căn cứ kinh nghiệm của ta, những này thiết bị thạch hộp tuyệt đối là thuần hoang gia, nếu như là hàng nhái hoang dại trồng trọt, bất luận kỹ thuật thật tốt, không có khả năng đạt đến hiệu quả như vậy á. Hạ Nhược Phi cười nói, La sư phụ, ngài liền không quan tâm hoang dại không hoang gia, ta liền hỏi ngài một câu nói, những này cao cấp nhất thiết bị thạch hộp tiên điều, ngài có thể hay không giúp ta chế tác thành cao cấp nhất thiết bị phong đấu? La sư phụ không chút do dự mà nói rằng, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ nhân thủ, hơn nữa bảo đảm bọn họ đều tuyệt đối nghe theo sự chỉ huy của ta, ta liền nhất định cho ngài chế ra hoàn mỹ nhất thiết bị phong đấu. La sư phụ nói tiếp, Hạ lão bản, nói thật, ta làm nghề này cũng có mấy thập niên, lúc thời niên thiếu thuần hoang gia thiết bị thạch hộp cũng đã gặp không ít, thế nhưng luận phẩm chất lời, cũng thật là không bằng ngài đa mở na y hàng đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, La sư phụ, có ngài lời nói này, ta có thể liền yên tâm có thêm vậy kế tiếp khoảng thời gian này. Xin mời ngài nhọc lòng yên tâm đi, Hạ lão bản La sư phụ nói rằng, chúng ta làm hơn nửa đời người thiết bị thạch hộp, gặp phải tốt như vậy nguyên liệu vẫn đúng là lần đầu tiên, ta coi như là liều mạng đến, cũng nhất định giúp ngài đem đa mở na y hàng làm tốt. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, đúng vậy La sư phụ, quay đầu lại hàng làm xong sau, ta cho ngài phát một bao lì xì. Không cần không cần, La sư phụ vội vàng khoát tay nói, Hạ lão bản, chúng ta ông chủ đều cho ta đi công tác hỗ trợ, lại nói, ngài này bao ăn bao ở, cái kia chút trợ cấp ta đều là thuần kiếm, ngài có thể đừng tiếp tục cho ta tiền. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, La sư phụ, một con ngựa thì một con ngựa, ngài đây là làm việc cho ta tình, sau khi chuyện thành công ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. La sư phụ chỉ có thể nói nói, vậy được đi, cảm ơn ngươi a Hạ lão bản, bất quá, ngài đáp ứng ta nhân thủ xin mau sớm phái đến đây đi, ta xem những này tiên điều hẳn là vừa thu thập xuống, chúng ta cũng không thể làm lỡ thời gian. A Hạ Nhược Phi nói rằng, được ngài chờ một chút nói xong, Hạ Nhược Phi đối với bên cạnh Lôi Hổ nói rằng, Hổ tử, ngươi điều một tiểu đội nhân viên an ninh lại đây phối hợp La sư phó công tác chúng ta bộ an ninh ngoại trừ toàn bộ nông trường an toàn ở ngoài, gần đây nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là phối hợp La sư phụ, đem thiết bị phong đấu chế tác được phải. Lôi Hổ nghiêm nghị nói rằng, Hạ ca, ta đây tiểu ra đi sắp xếp nói xong, Lôi Hổ cất bước liền đi ra phía ngoài. Hạ Nhược Phi vội vã đem Lôi Hổ gọi lại, sau đó đi tới Lôi Hổ trước mặt, nhẹ nhàng xé một hồi tay áo của hắn, nói rằng, Hổ tử, ta còn có chút sự tình, chúng ta đi ra ngoài nói đi tới ngoài cửa. Hạ Nhược Phi nhìn Lôi Hổ hỏi, Hổ tử, ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Nhân thủ Lôi Hổ không hề nghĩ ngợi liền nói, thần tiểu quân mang chính là cái kia tiểu đội tuần này vừa vặn phụ trách cơ động, không có an bài cụ thể nhiệm vụ. Vừa vặn để bọn họ đi tới hỗ trợ. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta liền biết ngươi sẽ an bài như vậy. Lôi Hổ sửng sốt một chút, hỏi, làm sao vậy Hạ ca, ta an bài như vậy có vấn đề sao? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, nếu như là bình thường khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng chuyện lần này không giống nhau, ngươi không thể an bài như vậy. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp, Hổ tử, lần này chế tác thiết bị phong đấu cũng không phải là lâm thời hành vi. Công ty chúng ta tương lai còn sẽ có đại lượng thiết bị thạch hộp cần muốn chế tác thành phong đấu, vì lẽ đó lần này ta xin mời La sư phụ đến, một mặt là vì giúp chúng ta một tay, một phương khác mặt cũng là muốn chọn phái đắc lực công nhân đi theo La sư phụ học tập thiết bị phong đấu chế pháp, tranh thủ tương lai không xa, chúng ta không cần cầu người khác, là có thể tự chủ hoàn thành thiết bị phong đấu chế tác, hơn nữa phẩm chất vẫn là tương đối cao. Cái kia loại Lôi Hổ có chút không hiểu hỏi, Hạ ca, vậy ta ứng với nên an bài thế nào đây? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, Hổ tử, cứ như vậy, ngươi đi tìm hiểu một chút huynh đệ đám đó nghĩ cái gì, còn có Tào Cây Vạn Tuế cái kia đám công nhân đám đó nghĩ cái gì, nếu như ai đúng học tập thiết bị phong đấu chế tác hứng thú, có thể chí nguyện báo danh, chúng ta liền sắp xếp những người này theo La sư phụ học một ít tập, tương lai ta còn sẽ an bài bọn họ đi Giang Chiết tỉnh bên kia. Theo La sư phụ những kinh nghiệm này phong phú, sư phụ ra tiếp tục tiến tu, mãi đến tận bọn họ học được cái kia ngày mới thôi. Lôi Hổ nói rằng, phải Hạ ca, ta đây phải đi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng kéo Lôi Hổ, nói rằng, trước tiên đừng có gấp, ngươi trước đem tiểu quân bọn họ cái kia cái tiểu đội điều lại đây, nếu như La sư phụ lại cao ý gì dặn dò, trước tiên để cho bọn họ toàn lực phối hợp, ngươi liền chuyên môn phụ trách đi thu xếp nhân thủ, đem hứng thú công nhân đều triệu tập lại. Ngày mai bắt đầu theo La sư phụ học tập được rồi. Lôi Hổ nói rằng, Hạ ca, vậy ta đây phải đi sắp xếp rồi. Nói xong, Lôi Hổ liền trực tiếp đi ra ngoài, Hạ Nhược Phi ở phía sau kêu lên, Hổ tử, chờ một chút còn có chuyện gì a Hạ ca? Lôi Hổ hỏi, Hổ tử, ngươi cùng các công nhân nói, chỉ cần là đến giúp đỡ chế tác thiết bị phong đấu, cuối tháng ta cho bọn họ thêm 20% tiền thưởng. Nếu như là quyết định tương lai chuyên môn vì là nông trường chế tác thiết bị phong đấu, đồng thời đồng ý đi Giang Chiết tỉnh học tập, ta cho bọn họ tiền lương tăng gấp đôi. Hạ Nhược Phi nói rằng, rõ ràng Lôi Hổ cười nói đạo, Hạ ca yên tĩnh yên tâm, ngài cho đãi ngộ như thế phong phú, ngay cả ta đều động tâm, các anh em còn có các công nhân nhất định sẽ nhảy nhót ghi danh. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Hắn đợi đến Tần Tiểu Quân mang theo các nhân viên an ninh tới nơi này lâm thời xây dựng hoạt động căn phòng, tự mình dặn dò Tần Tiểu Quân phải phối hợp La sư phó công tác. Sau đó Hạ Nhược Phi nhìn tận mắt Tần Tiểu Quân đám người ở La Sư Phó an bài xuống bắt đầu xử lý những thiết bị thạch hộp kia tiên điều, này mới yên tâm địa ly khai. Mùa hè như bay một bên hướng về mình biệt thự nhỏ đi, vừa suy tính tiền lão bản bị phi pháp góp vốn hại chuyện kia. Tiền lão bản cùng tiền lợi quân ở chuyện lần này trên đạt đến một trình độ nào đó, cái kia Hạ Nhược Phi cảm giác mình cũng có thể báo lại bọn họ một điểm gì đó. Người mời ta một thừa cờ, ta mời người một trượng mà liền hắn vừa đi, vừa móc ra điện thoại di động đến, tìm ra một mã số gọi tới.